Người cá, chương 8, làm quen với gắt tía. Gocchuyenaudio.com. Bất ngờ gặp cô gái mắt xanh ở cửa hàng bán ngọc của Bantasa, A Tiền cuống cuồng đến nỗi bỏ chạy ra bờ biển rồi nhảy xuống nước. Giờ đây anh lại muốn làm quen với cô ta nhưng không biết phải thế nào. Có lẽ cách đơn giản nhất là nhờ Cristo giúp đỡ và cùng đi với ông ta. Nhưng A Tiền không muốn gặp cô gái trước mặt Cristo. Một buổi chiều anh quyết định đến cửa hàng của Bantasa. Cửa mở, nhưng chỉ có Bantasa ngồi ở quầy, không thấy cô gái đâu. A Tiền quay ra biển. Cô gái đang đứng đó. Cô mặc một bộ quần áo mỏng máu trắng và đội mũ rơm. A Tiền dừng bước, anh không muốn đến gần. Hình như cô gái đang chờ ai. Cô vừa đi đi lại lại vẻ sốt ruột và thường đưa mắt nhìn ra đường. Cô không thấy A Tiền đang đứng gần một mỏm đá. Nhưng kìa, cô đang vẫy một người nào đó. A Tiền nhìn ra và thấy một thanh niên cao to đang bước nhanh trên đường. Anh ta tới trước mặt cô gái, giơ tay ra và nói. Chào gắt tía, chào anh Onsen. Anh thanh niên lạ mặt siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của gắt tía. Cô có mang đến không? Anh ta vừa hỏi vừa nhìn chuỗi hạt ngọc của gắt tía. Cô gật đầu, liệu ông ấy có biết được không? Không, đó là chuỗi ngọc của riêng em có toàn quyền sử dụng. Gắt tía và Onsen đã đi tới rìa ngoài cùng của bờ biển lởm chởm đá, vừa đi vừa thủ thì chuyện trò. Sau đó gắt tía tháo chuỗi ngọc ở cổ ra, rồi đưa lên ngắm nghía. Anh xem, những hạt ngọc này dưới ánh hoàng hôn mới đẹp làm sao, cô nói. Onsen cầm lấy, Onsen đưa tay ra nhưng chuỗi ngọc bỗng tuột khỏi tay gắt tía và rơi xuống biển. Thôi chết rồi, cô kêu lên. Hai người rất buồn rầu và vẫn đứng ở bờ biển. Onsen nói, may ra ta còn có thể mò được. Ở đây sâu lắm, thật không may. A Tiền thấy cô gái buồn phiền, nên anh quên phát ngay chuyện cô định tặng chàng thanh niên kia chuỗi ngọc. Anh không thể thờ ơ trước nỗi khổ của cô được nên từ sau mỏm đá bước về phía gắt tía. Onsen cau mày, còn gắt tía thì nhìn anh một cách tò mò và ngạc nhiên. Cô nhận ra anh là người bữa trước đã đột ngột bỏ chạy khỏi nhà cô. A Tiền hỏi, hình như cô vừa đánh rơi chuỗi hạt xuống biển. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô. Gắt tía phản đối, ngay cả cha tôi là thợ lặn giỏi nhất cũng không mò nổi, nói chi là anh. Tôi sẽ cố thử xem, A Tiền trả lời. Rồi anh cứ để nguyên quần áo mà nhảy từ bờ cao thẳng đứng xuống biển và mất hút trong những lớp sóng. Onsen và gắt tía hết sức ngạc nhiên. Onsen bàng hoàng hỏi, anh ta là ai, ở đâu đến? Hơn 2 phút trôi qua, nhưng A Tiền vẫn bặt tăm. Gắt tía hoảng hốt, anh ấy chết rồi. Vì không muốn cho gắt tía biết là anh có thể sống dưới nước được nên anh ngoi lên mặt nước và mỉm cười. Cô chịu khó chờ một chút nữa nhé. Đáy biển chỗ này có nhiều đá nên hơi khó tìm. Nhưng thế nào tôi cũng tìm được cho cô. Rồi A Tiền lại lặn xuống. Gắt tía đã nhiều lần xem mò ngọc trai. Cô ngạc nhiên khi thấy A Tiền lặn hơn 2 phút mà vẫn thở bình thường, chẳng có vẻ gì mệt mỏi. 2 phút sau, A Tiền lại nhô đầu lên khỏi mặt nước. Anh giơ cao chuỗi ngọc lên và nói. Nó mắc vào một mỏm đá. A Tiền nói bằng một giọng bình thường, không chút mệt nhọc, tựa như vừa ở phòng bên cạnh bước ra. Nếu nó rơi vào một hốc đá nào đó thì có lẽ còn mất công hơn. Anh bám vào vách đá trèo lên rất nhanh và đưa chuỗi ngọc cho gắt tía. Nước từ quần áo anh chảy xuống ròng ròng nhưng anh chẳng hề để ý tới. Cô cầm lấy đi, cảm ơn anh, gắt tía nhìn anh ngạc nhiên hơn. Cả ba người im lặng vì chẳng biết làm gì bây giờ. Gocchuyenaudio.com. Gắt tía không dám đưa chuỗi ngọc cho Onsen trước mặt A Tiền. Hình như cô muốn trao chuỗi ngọc cho anh ấy phải không? A Tiền chỉ vào Onsen. Onsen đỏ mặt, còn gắt tía lúng túng. Đúng, rồi cô đưa chuỗi ngọc cho Onsen. Onsen lặng lẽ đón lấy bỏ vào túi. A Tiền hài lòng, đối với anh, đó là một cuộc trả thù nhỏ. Anh chàng cao lớn này nhận tặng phẩm từ tay gắt tía, nhưng chính là từ tay anh. Suốt ngày hôm sau A Tiền ở lì dưới nước, anh đeo kính nhưng tháo chân nhái và bỏ dưới đáy biển để tìm trai có ngọc. Tối đến, anh về gặp Cristo. Hắn trách anh thậm tệ. Hôm sau, A Tiền ăn mặc chỉnh tề và tới chỗ gặp gắt tía và Onsen hôm trước. Lúc trời gần tối, gắt tía đến, A Tiền từ sau mỏm đá bước ra, thấy anh, gắt tía gật đầu chào như một người quen biết và mỉm cười hỏi anh. Anh theo dõi tôi à, phải từ khi tôi gặp cô lần đầu, A Tiền lúng túng nói tiếp. Cô tặng Onsen chuỗi ngọc của cô, nhưng cô đã ngắm nghía nó trước khi trao cho anh ấy. Cô thích ngọc trai lắm sao? Đúng vậy, thế thì xin cô nhận chút quà của tôi, và A Tiền đưa cho gắt tía một viên ngọc. Gắt tía rất am hiểu giá ngọc. Viên ngọc đang nằm trong lòng bàn tay A Tiền vượt xa tất cả những hạt ngọc mà cô được thấy và được biết qua những câu chuyện của cha cô kể lại. Viên ngọc lớn này dáng rất đẹp, trong suốt và nặng tới 200 carat và giá trị ít nhất 1 triệu peso vàng. Gắt tía sửng sốt, cô hết ngắm viên ngọc quý, lại nhìn anh chàng thanh niên tuấn tú đang đứng trước mặt. Anh ta khỏe mạnh, lanh lợi nhưng hơi bẽn lẽn. Anh ta mặc bộ đồ trắng đã nhào nát, trông anh không giống những công tử nhà giàu ở Buenos Aires. Nhưng anh lại định tặng cho một người con gái chưa quen như cô một tặng phẩm quý giá như thế này. Cô cầm lấy đi, A Tiên khẩn khoản. Không, Gắt tía lắc đầu, nói tôi không thể nhận một tặng phẩm quý giá như thế này được. Có gì mà quý giá hả cô? A Tiên phản đối, dưới đáy biển có hàng ngàn viên ngọc như thế này. Gắt tía mỉm cười, A Tiên đỏ mặt bối rối, im lặng một lát rồi nói. Thôi, mong cô cứ nhận cho. Không anh ạ, A Tiên tự ái, anh cau mày. Nếu cô không muốn nhận món quà này cho mình thì cô cầm dùm cho Onsen. Anh ấy sẽ không từ chối đâu. Onsen lấy ngọc không phải cho mình đâu. Anh chẳng biết gì cả. Cô nhất định không nhận. Không, thế là A Tiên ném viên ngọc xuống biển, lặng lẽ gật đầu chào tôi quay đi. Hành động đó khiến Gắt tía bàng hoàng và đứng sững như một khúc gỗ. Ai lại vứt xuống biển cả 1 triệu bạc như vứt một hòn sỏi. Cô ân hận vì đã làm cho anh thanh niên kỳ dị này đau khổ. Anh định đi đâu vậy? Hãy đứng lại một chút nào. Nhưng A Tiên cứ đi, đầu gục xuống. Gắt tía đuổi kịp và nắm lấy tay anh, cô thấy 2 dòng lệ chảy trên má anh. Trước kia chưa bao giờ anh khóc, giờ đây anh chẳng hiểu vì sao mọi vật bỗng mờ đi, nhòa đi tựa như anh bơi mà không đeo kính vậy. Mong anh tha lỗi vì đã làm anh buồn, Gắt tía nói và cầm lấy 2 tay anh. Sau sự việc ấy, chiều nào A Tiên cũng bơi tới quãng bờ biển gần thành phố, lấy bộ quần áo giấu trong hốc đá mặc vào rồi đến mỏm đá chờ Gắt tía. 2 người vừa dạo bước dọc bờ biển vừa trò chuyện sôi nổi. Anh bạn mới này của Gắt tía là người thế nào? Cô không thể hiểu được. Anh ta lanh lợi chứ không đần độn, biết nhiều điều hơn cô, nhưng lại không hiểu được cái đơn giản nhất mà chú bé nào ở thành phố thì cũng thông thạo. Làm sao giải thích được nhỉ? A Tiên không thích nói về mình, Gắt tía chỉ biết rằng anh là con của một bác sĩ giàu có. Góc chuyện audio.com, bác sĩ đã nuôi con ở một nơi xa thành phố, ông đã dạy dỗ A Tiên một cách độc đáo và phiến diện. Đôi khi Gắt tía và A Tiên ngồi rất lâu trên bờ biển, 2 người đều im lặng. A Tiên rất sung sướng, đến giờ phải về rồi, Gắt tía nói. A Tiên miễn cưỡng đứng lên tiễn cô bạn đến tận ngoại ô rồi vội vã quay lại, cởi bỏ quần áo và bơi về nhà. Buổi sáng nào ăn điểm tâm xong anh cũng mang một cái bánh mì lớn ra vịnh. Anh ngồi dưới đáy và bắt đầu cho lũ cá con ăn. Sau đó, anh nhặt ngọc trai và cất vào một hốc đá ngầm. Anh làm việc mê mải chẳng bao lâu đã thu được một đống ngọc quý. Anh không hề biết rằng mình đang trở thành người giàu có nhất Argentina và có lẽ giàu nhất châu Mỹ. Nếu anh muốn, anh có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng anh chẳng màng đến tiền bạc của cải. Những ngày yên vui cứ trôi qua như vậy. A Tiên chỉ tiếc rằng Gắt tía phải sống ở một thành phố đầy bụi, một ngạt và quá ồn ào. Phải như cô có thể sống ở dưới nước thì hay biết mấy. Anh sẽ cho Gắt tía xem một thế giới mới lạ. Nhưng Gắt tía không sống được ở dưới nước, còn anh thì lại không sống được ở trên cạn. Bấy lâu nay anh đã trên cạn quá nhiều nên khi ngồi chơi với Gắt tía ở trên bờ biển, anh thấy 2 bên sườn ngày càng đau hơn. Nhưng ngay khi đau nhức nhối, anh cũng không bao giờ bỏ đi trước Gắt tía. Còn một điều nữa khiến A Tiên băn khoăn là Gắt tía đã nói gì với anh chàng cao lớn kia. Nhiều lần A Tiên định hỏi thẳng Gắt tía, nhưng anh sợ cô khó chịu nên lại thôi. Một hôm cô nói với A Tiên là mai cô không đến được. Vì sao? A Tiên cau mày hỏi. Tôi bận, bận gì? Không nên tò mò như vậy, Gắt tía mỉm cười, anh đừng tìm tôi nhé, cô nói thêm rồi bỏ đi. A Tiên lặn xuống biển, anh buồn bã nằm suốt đêm trên những tảng đá đầy rêu. Đến gần sáng, anh mới bơi về nhà. Gần đến vịnh, anh thấy một đám dân chài đang đứng trên thuyền, bắn cá heo. Con đầu đàn bị trúng đạn, nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi nặng nề rơi xuống. Lít đinh, A Tiên giật mình thốt lên, một người đánh cá nhảy xuống nước chờ cho con cá bị thương nổi lên. Nhưng nó lại ngoi lên cách đó một khoảng, thở có vẻ mệt nhọc rồi lặn xuống. Người này bơi nhanh về phía con cá, A Tiên cũng lao đến cứu bạn, còn Lít Đinh lại ngoi lên, đúng lúc đó nó bị nắm lấy vây và kéo về phía thuyền. A Tiên đuổi kịp người đánh cá và cắn vào chân anh ta. Anh ta tưởng bị cá mập tấn công nên rút dao găm ra đâm bừa một nhát dao vào đối thủ. Chẳng may nhát dao lại trúng vào chỗ không có vải che chở. A Tiên buông chân anh ta ra. Người đánh cá bơi vội về thuyền, A Tiên và con cá bị thương bơi vào vịnh, anh ra lệnh cho nó theo anh lặn xuống hang đá ngầm. A Tiên xem xét vết thương của nó, vết thương không nặng lắm, viên đạn xuyên qua da và mắc ở lớp mỡ. Anh dùng ngón tay lôi viên đạn ra, con cá heo cố chịu được tất cả. A Tiên âu yếm vỗ lưng nó và nói, Sẽ khỏi thôi, bây giờ phải nghĩ đến mình. Patien bơi nhanh theo con đường ngầm lên vườn và vào ngôi nhà trắng. Cậu sao thế? Christo hoảng hốt khi thấy anh bị thương. Tôi bị thương khi cứu con cá heo thoát khỏi tay bọn dân trại. Cậu lại vào thành phố chứ gì? Nhưng Christo không tin. Hắn vừa băng vết thương vừa hỏi một cách nghi ngờ. Patien im lặng, cậu cởi bỏ bộ vải này ra đi. Christo miệng nói tay cởi chỗ che vai Patien ra. Christo bỗng thấy nơi vai Patien có một vết đỏ. Hắn hỏi với vẻ lo lắng. Chúng lấy mái chèo phang cậu à? Hắn nắn vai nhưng không thấy sưng. Chắc đây là một vết bẩm sinh. Không, gocchuyenaudio.com. Patien vào phòng nghỉ, còn Christo ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy ra ngoài. Hắn đi thật nhanh vào thành phố, đến nhà Bernatasa. Hắn đi vào phòng làm việc của Bantasa rồi đóng cửa lại. Bantasa đang ngồi rửa ngọc trai. Thấy Christo, bác ta cầu nhau. Zoritas rất bực mình vì mãi cho tới nay vẫn chưa thấy anh đem con quỷ biển đến. Mà gắt tía thì cứ đi đâu suốt ngày, nó vẫn một mực không chịu làm đám cưới với Zoritas. Còn Zoritas thì đe dọa sẽ dùng vũ lực bắt nó đi. Ai thì không dám chứ Zoritas thì sẵn sàng làm như vậy đấy. Christo nghe Bantasa phàn nàn xong mới nói, tôi không dẫn được con quỷ biển đến là vì nó cũng đi suốt ngày. Nó không chịu vào thành phố và cũng chẳng nghe lời tôi nữa. Thế nghĩa là phải bắt ngay Patien và chạy trốn trước khi Sanveter về và. Khoan đã, chú đừng ngắt lời tôi. Về việc Patien ta chớ nên vội vã. Vì sao không nên vội? Christo thở dài, hình như không muốn trình bày kế hoạch của mình ra. Chú biết không, hắn bắt đầu nói. Nhưng đúng lúc đó một người bước vào nhà và có tiếng Zoritas nói oang oang. Bantasa lào bào, hắn lại đến rồi đấy. Zoritas mở cửa kêu ken két rồi bước vào phòng Bantasa. Hai anh em ở đây cả. Các người định lừa tôi đến bao giờ? Zoritas đưa mắt nhìn Bantasa và Christo. Christo đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn nói. Tôi đã cố hết sức, nhưng phải kiên nhẫn mới được. Nó đâu phải là tôm tép mà bắt được ngay. Có lần tôi đã bắt nó đến đây nhưng ông đi vắng, nó đã đi xem thành phố nhưng không thích và bây giờ thì không muốn vào thành phố nữa. Không muốn thì thôi, tôi chờ đợi thế là đủ rồi. Trong tuần này ta quyết định làm hai việc. Bác sĩ Sanveter chưa về à, thưa ông, sắp về. Vậy thì nhanh tay lên, tôi đã tìm được một số người tin cần. Bác Christo hãy mở cửa cho họ vào. Còn những chuyện khác để tôi lo, tôi sẽ báo cho Bantasa biết khi nào công việc được chuẩn bị xong. Zoritas quay về phía Bantasa. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bác, nhưng hãy nhớ rằng đây là lần cuối cùng. Hai anh em Christo lặng lẽ cúi đầu chào. Khi Zoritas đã quay lưng lại thì những nụ cười đáng mến cũng mất biến trên khuôn mặt hai người. Bantasa khẽ chửi một câu, còn Christo thì hình như đang suy tính. Cách chương.